Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Con gái gian thần, tác giả, Ngã Thường Cật Nhục. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các chương tiếp theo nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 73, cha công và thiện thủ. Đồ trai bao không biết xấu hổ đi ăn bám, cạp váy phụ nữ. Quan nhỏ lục phẩm trung thư xá nhân, nhìn qua thì tưởng địa vị rất thấp, nhưng những người lăn lộn trong quan trường đều biết chức quan có quan trọng hay chăng, không chỉ nhìn vào phẩm cấp mà còn ở vị trí. Tục ngữ nói rất đúng, con gái tướng phủ như quan lục phẩm chính là về đạo lý này thân cận với lãnh đạo. Chỉ Tu Chi đảm nhiệm chức này, khiến một đống người kinh ngạc muốn rớt tròng mắt. Lúc Trịnh Tú được đưa tới chức này đã ngoài 30, đó là nhờ có cha làm tể tướng. Không ít người kháng nghị. Viên Mạn Đạo vẫn là một chính nhân quân tử như trước. Bệ hạ, chức vị trung thư xá nhân tuy nhỏ nhưng quyền nặng, không phải người từng trải thì sẽ không thể đảm nhiệm. Chỉ Tu Chi còn trẻ, sao có thể kham nổi chức này? Trung thư xá nhân, thư ký của hoàng đế hạ lệnh, để bọn họ dự thảo, ở dưới trình tấu chương, cũng phải qua tay họ. Nếu mệnh lệnh của hoàng đế có gì sai lầm, bọn họ sẽ phát hiện, báo cáo để hoàng đế sửa lại. Khi có đại triều hội, bọn họ phải chịu trách nhiệm liên lạc các bên, nếu hoàng đế muốn bổ nhiệm vị trí quan chức trọng yếu nào, bọn họ sẽ xuất hiện làm sứ giả tướng soái có công, vâng mệnh đi an ủi, sứ giả các nơi vào chầu, phải thay mặt hoàng đế tiếp xúc. Trừ việc đó ra, nếu có án oan, bọn họ cũng có một chân, trong cuộc thi đánh giá cấp bậc của các quan văn võ cũng thấy hình bóng của bọn họ. Một tên nhãi 16 tuổi mà đảm đương vị trí thư ký riêng của lãnh đạo một quốc gia, đùa nhau à? Viên Mạn Đạo cũng biết hoàng đế đang đối phó với một đám thế gia tự cho mình là cao, muốn chứng tỏ lập trường. Viên Mạn Đạo là người chính nghĩa, nhưng không phải kẻ ngốc, nếu là kẻ ngốc chắc hẳn kết cục còn thảm hại hơn Quý Phồn, ông ta đâu có học trò làm tể tướng, làm phò mã. Chính nghĩa của Viên Mạn Đạo là chính nghĩa, nói chuyện với hoàng đế vẫn rất chú ý đến phương thức kiểu cách bằng cách lấy sự thật giảng đạo lý cũng chẳng công kích những đồng nghiệp không vừa mắt lung tung, ví dụ như tiểu nhân hay kẻ phản bội, nói ngươi không đáng một đồng, phải cho thêm tiền. Ông đưa ra một vấn đề không cách nào né tránh. Chỉ Tu Chi tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm, sao có thể biết toàn bộ những hoạt động của một quốc gia. Trung thư xá nhân phải kết hợp với nhiều ngành trọng yếu, cần được rèn luyện. Ông đề nghị để Chỉ Tu Chi làm bí thư thừa. Bí thư tỉnh là một nơi rất thanh quý, bố trí hai cục vừa là chư tác vừa là thái sử. Đề nghị của Viên Mạn Đạo thế đã coi là phúc hậu, bí thư thừa là quan viên cấp bậc cao nhất trong bí thư tỉnh, chỉ không bằng bí thư giám và bí thư thiếu giám thôi, hơn nữa còn có một quản sự để sai phái. Một bút của bí thư tỉnh, lúc phụng mệnh viết văn sẽ chen vào một hai câu nói của bạn, 1000 năm sau, nhóm khảo chứng sẽ dựa vào đó mà suy diễn nhân phẩm của bạn. Nếu mà là tu sử thì càng đáng sợ hơn, khỏi cần suy diễn mà trích dẫn trực tiếp luôn. Tấu chương đưa lên, phải qua tay của trung thư xá nhân vừa nhận chức. Chỉ Tu Chi không nói gì, đặt nguyên khuôn nguyên trạng lên bàn hoàng đế. Hoàng đế rất không vui, có chí không đợi tuổi. Cả nể tính cách của Viên Mạn Đạo, mặc dù kiên quyết nhưng nói chuyện vẫn giảng đạo lý, ngài cũng không phê bình Viên Mạn Đạo đã phản đối với ý kiến lãnh đạo. Viên Mạn Đạo vừa dâng tấu, nhắc nhở một số đông người. Hoàng đế hỏng rồi, bổ nhiệm như thế là ngài đã tuyên bố thẳng, căn bản không hề đi theo trình tự thông thường, cũng không để những đại thần có tư cách có cơ hội đưa ra ý kiến phản đối. Người hà chỉ là hoàng đế, không cần nghĩ thêm, thủ lĩnh tổ chức là Trịnh Tĩnh Nghiệp, bật đèn xanh cho qua. Hai người ngăn mọi lời phản đối, quyết định làm luôn. Hai ông già chơi trò lưu manh, khiến thế gia trợn mắt ngẩn tò te. Hoàng đế, sao ngài không làm việc theo quy tắc hà? Mãi đến khi Viên Mạn Đạo xuất thế giữa trời quang, thế gia tỉnh ngay, đúng thế, cho dù đã thi hành, nhưng chúng ta vẫn có thể kháng nghị, có thể khiếu nại đòi xử án. Viên Mạn Đạo nói có lý, có chứng cứ, cũng chuẩn bị sẵn bậc thang cho hoàng đế trèo xuống, coi như cũng có xem xét tới tình cảm của Chỉ Tu Chi và Trịnh Tĩnh Nghiệp. Nhưng thế gia lại không khách khí như vậy, trong này có một vài tiểu quan, vốn nhà mình còn danh bài thế gia treo ở đuôi xe, nay bị đá ra khỏi hàng ngũ cao quý. Vốn bọn họ, nhờ dòng họ mà kiêu ngạo với vương hầu ta là bát phẩm đấy, nhưng vẫn còn cao quý hơn nhất phẩm như ngươi. Bây giờ thì không được thế nữa, bị Chỉ Tu Chi rút ra, xếp vương hầu vào vị trí trống mà ngày trước bọn họ xem thường, thế là bị vương hầu coi thường. Thù này không đội trời chung, nhốn nháo dâng tấu tiến hành kháng nghị coi những lý do Viên Mạn Đạo nói ban đầu là bột lên men. Viên Mạn Đạo nói Chỉ Tu Chi còn trẻ cần rèn luyện, bọn họ nói Chỉ Tu Chi chưa dứt sữa, nên về nhà tìm bú. Viên Mạn Đạo đề nghị để Trì Tu Chi đến địa phương khác, bọn họ nói Trì Tu Chi không xứng, là hạng người mua danh cầu lợi, nên đoạt chức quan đá khỏi triều. Trừ cái đó ra, còn có người tiến vào đào sâu hơn. Có người còn bảo nhân phẩm Trì Lang không tốt, xiểm định thánh nhân. Bởi vì chưa kết hôn cùng Trịnh Diễm, Trịnh Đức Hưng theo thói quen gọi Trì Tu Chi là Trì Lang. Còn gì nữa không? Trịnh Diễm ngồi trên lầu, nhìn màn mưa bụi dày đặc rơi. Ném cọng cỏ không biết mò được ở đâu xuống dưới, thờ ơ hỏi Trịnh Đức Hưng. Chỉ nhiêu này, cậu đem hết những chuyện đã xảy ra bên cạnh hoàng đế bán cho Trịnh Diễm, giá tiền. Không đồng, một lần sơ sẩy, ôm hận nghìn năm, cậu vốn là một đứa trẻ biết tuân thủ kỷ luật, chỉ vì hồi bé lén đọc tiểu thuyết mà cầu xin Trịnh Diễm, từ đó về sau bước trên con đường không lối về. Việc cậu đang làm chính là tội tiết lộ, mang những chuyện bên cạnh hoàng đế kể cho người khác nghe, nếu bị phát hiện, chẳng sợ ông nội là Trịnh Tĩnh Nghiệp khỏi cần ai xử lý, ngay cả Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng muốn đi theo thỉnh tội. Trịnh Đức Hưng rất buồn, vất vả cả ngày, trở về bị sách đi ngắm mưa cùng cô. Trịnh Đức Hưng rất cay cú với cậu em họ lười nhát Trịnh Đức Bình của mình, nhưng sau khi ở bên cạnh hoàng đế, trải qua những chuyện có quan hệ phong ba bão táp của nhà mình và các thông gia, cậu cũng hiểu, được ngủ nướng trong mưa là phương pháp tĩnh dưỡng duy nhất. Nói dối, Trịnh Diễm cười khẩy nhìn Trịnh Đức Hưng, những người này, dùng từ nho nhã, nhưng dẫu văn nhã thì không mắng đủ 18 đời tổ tông người ta sẽ không chịu để yên, không thể chỉ nói chút đó. Tưởng Tiến Hiền cũng là phần tử bại hoại làm nhục mặt thế gia nhất trì. Có thể nói tốt gì chứ? Trịnh Đức Hưng trầm mặc, đừng có giả chết nói. Trịnh Đức Hưng dùng mình một cái, ngoan ngoãn thưa. Huynh ấy, bọn họ còn nói. Mệnh Trì Lang không tốt, nào là họ hàng đã chết hết, chỉ e là yêu dị trên trời giáng xuống, ở bên cạnh hoàng đế sẽ không có lợi cho hoàng đế, cho quốc gia. Hơn nữa nhân phẩm kém, đắm mình trong trụy lạc còn muốn kết hôn với con gái tể tướng đương triều, rõ ràng là muốn dựa vào quyền quý ăn bám, là tên trai bao không biết xấu hổ đi ăn bám, cạp váy phụ nữ. Có ai nói giúp chàng không? Ông nội nói với thánh nhân, nếu Trì Lang có chỗ nào không tốt thì đã không hứa gả con gái. Cố tiên sinh nói, những kẻ này thật vô liêm sỉ, chẳng lẽ muốn kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh mới là có số mệnh tốt? Còn không? Còn 9 vị nhóm văn xương hầu liên danh dâng tấu, bảo nhân phẩm Trì Tu Chi đáng quý, giải quyết công việc hợp lý. Đó đều là những người được lợi trong sự kiện định tịch, gia tộc bọn họ được đưa vào hàng ngũ danh môn, đương không thể để Trì Tu Chi bị quy chụp, nếu Trì Tu Chi bị chụp thì phải sửa lại các danh bài đã sắp xếp, sao có thể để chuyện này xảy ra. Bọn họ đúng là phường con buôn, nghe cô nhà mình mắng triều thần, Trịnh Đức Hưng chẳng dám có ý kiến phản đối lấy một câu. Trịnh Diễm vẫn không chịu buông tha cho. Cháu 17, phải từ trong thân vệ đi ra, có nghĩ sau này sẽ thế nào không? Cháu nghe theo sắp xếp của ông. Cháu không thể cứ dựa dẫm hoàn toàn vào dẫn dắt của trưởng bối như thế được. Trịnh Diễm ngoắc tay, gọi cậu cháu trai cao hơn 2 cái đầu, lớn hơn nàng 5 tuổi tới trước mặt. Cháu hãy tranh thủ còn bên cạnh thánh nhân, để thánh nhân nhớ rõ, sau này xa thánh nhân rồi thì ngài vẫn còn nhớ đến cháu. Ta nói với cháu thế, chắc cháu tự biết thánh nhân sẽ nhớ cái gì. Trịnh Đức Hưng há hốc mồm. Cái này hơi, si thánh nhân chán ghét cháu, đa cháu đến tít chân trời, cháu ở nơi xa xăm đó, thì có thể ích lợi gì cho đất nước với nhân dân. Trịnh Diễm tẩy não cho cục cưng ngoan ngoãn của mình, cháu ở lại triều đình mới có thể làm được nhiều việc, bằng không chẳng lẽ để cho lũ tiểu nhân nắm giữ triều đình vậy sao? Tiểu nhân tràn ngập trong triều, cháu nghĩ đi, đó là một quang cảnh thế nào? Suy nghĩ của Trịnh Đức Hưng vẫn còn cố chấp, không thể để cậu làm việc theo nghĩa khí. Trịnh Đức Hưng bị Trịnh Diễm nói, há hốc mồm, liên tục gật đầu, nhưng cũng lo lắng hỏi. Chỉ sợ qua chuyện này, Trì Lang phải chịu đả kích. Thánh nhân không quên chàng đâu. Ồ, đương nhiên hoàng đế không quên Trì Tu Chi, chẳng những vậy còn đối xử với chàng rất tốt, thường nhà mới, định nhúng tay vào đám hỏi Trì Trịnh cướp vị trí của bà mối nữa kia. Thế ra cũng không chịu bỏ qua, vì như thế là cướp mất địa vị xã hội của bọn họ. Để đến nước này, coi như thế gia đã kết thúc, ai cũng là danh môn, trải qua thời gian khảo nghiệm tuyệt đối không thể cho phép những thứ kỳ quái gì đó tiến vào vòng tròn của mình. Trì Tu Chi, ngươi là tội nhân thiên cổ. Đánh giá của thế gia về Trì Tu Chi càng xuống thấp, không ít người thấy hoàng đế một mực muốn bảo vệ chàng, bèn đẩy cho tộc trưởng bản tông Cố Thị Cố Sùng đến nhà kháng nghị với Cố Ích Thuần. Quản thằng học trò của ông cho tốt, nó hô gió gọi mưa trên triều, còn gì là phong phạm danh môn nữa. Cố Ích Thuần nói, nó có làm chuyện gì không đúng à? Cố Sùng vô cùng tức giận, nó sửa lại huân cách dù có ngàn cân sắt cũng không thể đúc ra thứ vớ vẩn, sai lầm thế được. Cố Ích Thuần rất kiên nhẫn trả lời. Ta cũng có thị tộc chí ở đây này, tiện tay rút một quyển sách từ dưới nệm ra, mở trang đầu tiên, chúng ta xem lại từ đầu, để coi rốt cuộc có cái gì không đúng. Ông nói gì ta đều nhớ kỹ, cho dù kêu oan, ta cũng thay ông lên bẩm với thánh nhân. Trang đầu tiên, cái tên đầu tiên, Tiêu Thị. Cố Sùng, ông có gan đứng trước mặt gọi cả nhà hoàng đế là dế nhụi chắc. Giặt một lũ nhát gan. Nếu thế ra có khi phách khiêu chiến với hoàng thất thì chắc cũng đã không đến nỗi như tình trạng hiện nay, ánh mắt Cố Ích Thuần đầy bi ai. Phải thay đổi rồi, chỉ mong qua chuyện này, danh môn mấy trăm năm, sẽ có vài đại gia tộc đào tạo được những tuấn ngạn chân chính, nếu không thì thật đau xót. Cố Sùng xanh mặt, mọi người đều nói ông là danh sĩ đương triều, chẳng lẽ cũng cảm thấy có thể mang danh tịch ra ngoài như vậy sao? Đây là chỉnh sửa của quốc gia, có quan điểm của quốc gia, nếu các ông không hài lòng thì cũng đừng ngại tự xác định lại. Cố Ích Thuần làm như thể chuyện không liên quan tới mình. Cố Sùng cả giận nói, ông không rõ hay giả vờ hồ đồ, quốc gia cũng không thể định như thế. Không có triều thần nào chứng nhận, hoàn toàn là do một mình hoàng đế có một con dấu thích hợp. Cố Ích Thuần bật cười, hôm đó trên triều Tu Chi nói nhiều như vậy, quả thật có bốn chữ vàng ngọc thời thế thay đổi. Nếu như ngay cả ông cũng không hiểu, cho dù nhà nước có thể chiều theo ý, chỉnh sửa bản thị tộc chí cả trăm lần thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cho các người cả. Phải biết bản thân mình thanh cao, cần tạo tài nguyên cho đất nước. Vừa canh giữ ranh giới của nhà mình, không để người ngoài tiến vào, lại muốn sâu xé quyền lợi của kẻ khác, coi người ta là đồ ngốc à. Muốn làm cha công cho sướng, nhưng người ta không thích làm thiện thụ đâu. Hơn nữa, đầu đảng của người ta là một lão già vô lại hoàng thượng. Cố Sùng trầm mặc, ông ta biết tại sao Trì Tu Chi lại khốn khiếp như thế, vì chàng có một ông thầy khốn nạn. Thế gia đối đầu với Trì Tu Chi, nhất định phải giữ gìn uy tín của một quần thể thế gia. Chưa sửa thị tộc chí thì từ từ bàn, nhưng nhất định phải chỉnh Trì Tu Chi mới được. Không chỉnh, lại tưởng thế gia kinh sợ, từ nay về sau không thể ngẩng đầu. Cuối cùng, có người tới tìm Trịnh Tĩnh Nghiệp. Giặc xâm lược có thể thả, nhưng nhất định phải kéo Hán gian ra xử chết 500 lần. Rốt cuộc Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng nhận được lời khuyên đầy thiện ý từ thế gia. Trì Tu Chi cái gì cũng đấy có, rõ ràng thấy ông là tể tướng nên mới tìm biện pháp để dụ dỗ con gái nhà ông đấy, sao lại cần một gã ăn bám như vậy. Tranh thủ hắn còn chưa hại con gái ông, mau đá bay đi, không cần lo lắng dư luận xã hội, bọn ta có thể giúp ông cãi lại. Trịnh Tĩnh Nghiệp cười ôn hòa, chuyện này phải hỏi thất nương, ta nói rồi, để con bé tự quyết định hôn sự của mình. Quy củ thối nát gì thế này? Trịnh Diễm đang cắn hạt dưa, nghe xong ném lại vào trong đĩa. Bọn họ không có phúc hưởng, nhưng con thì chịu được à nha? Thấy con nít 3 tuổi ôm món bảo bối ngàn vàng trong tay đi trên phố thì bảo là bị cướp. Con nào nghe nói nhà ai bị cướp món bảo bối nào như thế đâu? Một lũ ngu xuẩn, không ăn được nho lại chê nho chua, miệng bọn họ còn chua hơn giấm ấy chứ, bị đói là đáng kiếp. Các người cứ hâm mộ đố kỵ căm hận tiếp đi. Trưởng công chúa Nghi Hòa hơi sừng sốt, rồi nở nụ cười. Trưởng công chúa Khánh Lâm xoa trán. Nha đầu con đúng là một ả đanh đá. Đỗ thị chết lặng, lại nghĩ dù sao cũng đã có người hốt rồi, bà cũng không nói gì với Trịnh Diễm nữa, chỉ là định sau này khi ký hợp đồng với Trì Tu Chi, nhất định phải thêm dòng, hàng đã bán, miễn đổi trả mới được. Cũng chẳng biết Trì Tu Chi có thể hưởng được thất nương nhà bà không ấy chứ. Mâu thuẫn lên tới định điểm, trọng tâm là Trì Tu Chi, chàng vẫn bình tĩnh ung dung đi làm. Chàng thong dong, nhưng vua và quần thần thì không bình tĩnh. Hoàng đế cầm đầu nhóm thực quyền muốn bảo vệ chàng, thế ra lại hòng chỉnh lý, kết quả thế nào thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Trì Tu Chi cũng là một kẻ lợi hại, nếu không thì sao lại thành học trò của Cố Ích Thuần, chàng nói với hoàng đế. Thần tuổi còn nhỏ, nói chuyện danh tịch không thể làm mọi người tin phục, chi bằng mở lại một cuộc biện luận trong triều, vặn lại từng phần trong thị tộc chí coi như cũng để nhanh chóng ban hành bản hiệu đính cho thiên hạ. Là người đứng đầu Tiêu thị, bạn bảo hoàng đế vui mừng, và vui mừng hay sẽ vui mừng. Nếu muốn sửa lại, bạn thấy tâm tình của ngài sẽ thế nào? Hoàng đế mừng rỡ nói, Khanh đúng là đại tài, một người tốt công chính. Trì Tu Chi nhận cái danh người tốt của hoàng đế, đi truyền lại mệnh lệnh của ngài. Thế ra hăm he, chuẩn bị làm khó Trì Tu Chi một phen. Hạ thị có quan hệ thông gia với Cố thị, chạy tới bàn bạc với bên xui gia. Chúng ta phải nhắm vào cái nào? Mọi người cứ dồn vào một chỗ, chớ phân tán sức lực. Cố Sùng bị Cố Ích Thuần chọc tức đến hộc máu, về nhà rồi thì lại bình tĩnh hơn. Từ trước tới nay, Cố thị không phải là một gia tộc không thức thời. Nói qua loa, đến lúc đó sẽ biết thôi, ông biết bọn họ nói gì chắc. Nhăn mặt cho mày, số mệnh cả rồi, gì mà cậy thế hay các thứ, đừng nhắc lại nữa. Một người có thể nghĩ ra thứ để có thể dựa vào hoàng đế hòng đạt được lợi ích như thế, không thể đắc tội. Bởi vì Cố Thị rút lui, không cung cấp tin tình báo ngày hôm đó cho các đồng minh, thế ra rất bối rối. Tiêu Thị xếp thứ nhất đúng là không qua được. Chẳng lẽ nói thẳng mặt rằng hoàng đế là dế nhũi? Không được, nhưng không nói, để hoàng thất ở bậc nhất. Không cam tâm, hoàng đế vui vẻ hớn hở chuốc thêm phiền muộn cho những tên ngốc kia. Mọi người cứ nói thoải mái. Người có gan đứng trước mặt nói ta là dế nhũi sao? Chỉ Tu Chi đúng là đứa bé ngoan. Lúc thế gia nghẹn lời, Chỉ Tu Chi kiến nghị. Nếu không ai có ý kiến gì nữa, sẽ ban hành thị tộc chí ra thiên hạ. Mẹ nó, mấy trăm năm qua thế gia chưa từng túng bấn thế này. Được rồi, ta không đánh với hoàng đế nữa, Chỉnh Trì Tu Chi. Hắn ta quả thật rất trẻ, không đủ để người khác tin phục, chúng ta không tuân theo, phải mặc kệ. Viên Mạn Đạo thấy cảnh này rất đau lòng, ông hoàn toàn có thể nhận ra bản chất của thế gia, là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, khí phách danh môn cái đếch gì. Tổ tiên các người ngày trước thẳng thắn căn giá, không sợ đao phủ, kiên trì giữ gìn chân lý, bởi vì có phẩm chất tốt đẹp nên mới bắt đầu được mấy trăm năm cơ nghiệp. Còn hiện tại các người thật hèn nhát. Viên Mạn Đạo phản bội, ông góp ý với hoàng đế. Thánh nhân đã tin Tu Chi là hiền tài, xin hãy cho kiểm tra, thế thì bách quan không cự tuyệt nữa. Kiểm tra, chỉ cần Chỉ Tu Chi thông qua cuộc kiểm tra là có thể chặn được miệng thế gia rồi. Thế gia cũng đồng ý với đề nghị đó, rất nhiều kẻ đã nghĩ ra đề thật khó. Hoàng đế không làm, kiểm tra cái con cóc khô. Ông đây bổ nhiệm Chỉ Tu Chi, không phục thì cắn ông à. Ngài chơi trò xỏ lá. Hoàng đế chơi trò xỏ lá, lại còn là một hoàng đế xỏ lá, nên không ai có cách nào hết. Chỉ Tu Chi hoàn toàn vô sự, vui vẻ đính hôn, vì để chàng được vẻ vang trong lễ đính hôn, nên hoàng đế cho phép chàng phục chu. Khụ khụ, vì phẩm cấp vị hôn thê của chàng hơi cao. Công tác đính hôn đã được chuẩn bị từ sớm, Chỉ Tu Chi cứ theo yêu cầu lễ nghi mà đáp ứng tất cả vật phẩm. Về việc hợp bát tự cũng được Phục Tiên sinh tính rồi, lúc này Trịnh Diễm mới ngộ ra. Mọi người cùng nhau bẫy cần. Tuy hoàng đế làm ông mai, nhưng không thể chạy tới chạy lui như bà mối. Ngày hôm sau, ngài mở một tiệc rượu cho người nhà hai bên ở trong cung. Trịnh gia tới một nhà, Chỉ gia có Chỉ Tu Chi và ba miệng ăn nhà cô Ích Thuần. Trong tiệc, hoàng đế cười nói với Chỉ Tu Chi. Có thể nói khanh là thiếu niên đắc chí rồi đấy. Chỉ Tu Chi đáp, thần hy vọng mình sẽ mãi kiên trì bền bỉ. Hoàng đế đập bàn cười to, chén bát trên bàn nảy lên. Trịnh Diễm kể khổ với Miêu Phi. Con nói có chỗ nào không đúng thì ra mọi người đều cùng đào hầm cho con. Miêu Phi cười cười nói. Chỉ lang có chỗ nào không tốt à? Bây giờ mới nhận ra sao? Muốn bỏ ra ngoài à? Xì con có phải Sadako đâu? Trịnh Diễm lào bào. Nói cho con biết sớm một chút cũng được mà, con có phải không hiểu chuyện đâu. Trưởng công chúa Khánh Lâm thấy tâm tình của Trịnh Diễm không vui, vội nói. Việc vui thế mà còn tính toán những chuyện này, con hiểu chuyện được bao nhiêu? Trịnh Diễm le lưỡi, Miêu Phi quan tâm hỏi. Nghe nói Chỉ Lang còn một bà ngoại nữa. Trịnh Diễm cười híp mắt. Mai con đi thăm bà, sức khỏe bà không được tốt lắm. Sư huynh nói, tuy có quan hệ huyết thống, nhưng là hai họ khác biệt, bọn họ lại tuân thủ lễ nghi cổ xưa, không vượt quá bổn phận, cũng không nhúng tay vào việc của Trì gia, nên từ trước đến giờ vẫn chưa gặp. Cháu gái nhà mẹ của Trì mợ đã về nhà, thái độ của Trịnh Diễm với Trì bà ngoại cũng tốt hơn. Miêu Phi ngẫm nghĩ một lúc, không hỏi thêm, bắt đầu trêu Trịnh Diễm. Chớp mắt mà A Diễm trưởng thành rồi, sau này phải đến chơi nhiều hơn, đúng có ngại ngùng gì hết nhé. Chỗ hoàng đế, Miêu Phi đang vui vẻ, náo nhiệt như thế, nhưng trong đông cung, chẳng được hoàng đế quăng cho giỏ đồ ăn, hoàng thái tử đang tranh cãi cùng người yêu giấu Lý Thần Sách của mình. Mục đích của Lý Thần Sách là phò trợ để anh ta lên được ngôi vị đế vương, để chứng minh mình mới là kẻ có tài. Hắn ta tin tưởng con đường của mình là chính xác, chỉ cần thái tử nghe theo, nhất định sẽ đạt được mục tiêu, chẳng cần quan tâm những chuyện khác. Có chút uất ức thì hoàng thái tử dáng mà chịu, vì một tương lai rạng rỡ, chút ủy khuất nhỏ xíu này có đáng là bao. Nay không đành lòng, cả đời chịu nhục nhịn hết ngày hôm nay, sau này sẽ tìm về được. Đối với Lý Thần Sách mà nói, đây đã là dịu dàng dỗ dành lắm rồi. Căn bản Tiêu Lệnh Hành là người không chịu để mua nở. Đúng là có thể nhịn, ai không thể không nhẫn. Nhưng sao ngươi còn bắt ta phải tặng quà cho hắn? Ngươi có ý gì? À, lúc Trì Tu Chi đánh giá về thế gia, con ném phó gia vào tam đẳng, lý do chính vì không biết dạy con. Con gái do mẹ dạy, quận chúa Hàm nghi phạm vào du chế, rõ ràng là do cái sai của người làm mẹ, phó lương đệ. Có thể thấy rõ, phó gia có tiếng không được miếng. Trì Tu Chi cho rằng công chúa quận chúa là gì, hung hãn một chút cũng không sao, ngang nhiên ra đường, nuôi trai bao, đuổi giết chồng. Đều có thể tha thứ, dân phong ấy mà cũng là một loại thời thượng trò cười phong nhã thôi. Nhưng, du chế là tạo phản, không phải chuyện đùa. Thế ra gia giáo cũng chẳng hơn, dạy hư con rồi để đi gây họa cho cả nhà người khác, về sau thì giả vờ đạo mạo mà van xin để cưới con gái người ta. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến thế gia xem anh là kẻ thù. Đông cung lại nằm trước họng súng. Khổ cái nữa là phó Hàm Chương đang ở biên cương, chuyện này ấy à, em gái ông ta có con gái bị tình nghi đi quá giới hạn, ông ta ở biên cương cũng bất ổn ngây ngốc. Phó Hàm Chương bị đưa về kinh, đổi thành Dế Nhũi Chương Tiến Thư đang đóng quân ở đồn lãnh binh, con trai của Dế Nhũi Chương Lượng cũng được bố trí vào trong huân vệ. Tiêu Lệnh Hành muốn dịu cơn tức cũng không được, chỉ tay vào Lý Thần Sách. Ngươi đang sợ quyền thế, muốn nịnh bợ bọn chúng phải không? Ngươi lại bảo ta phải khom lưng khuỵu gối với lũ tiểu nhân đó chứ gì? Thật lòng mà nói, tính tình của Lý Thần Sách còn tệ hơn Tiêu Lệnh Hành nhiều. Điên rồi, điên lắm rồi, ông cũng chịu ngươi đủ lắm rồi. Dám hoài nghi nhân phẩm của ông, đáng ra ngươi phải là người máy, ta đưa lệnh khuyên giải, thì sẽ thực hiện tiếp nhận khuyên giải, bây giờ còn tự sinh ra ý thức bản thân nữa cơ đấy. Mà cái ý thức này như virus, không tuân theo mệnh lệnh. Địch bà nó, ông mặc kệ, Lý Thần Sách quyết định mặc kệ. Hắn làm cha công, không phải tiện thụ, phải là loại người như Tiêu Lệnh Hành làm tiện thụ mới đúng. Cái ngạo cốt của thế gia rõ ràng là thứ được giữ lại nhiều nhất trong người Lý Thần Sách, hắn lập tức cãi nhau với Tiêu Lệnh Hành một trận thật to. Thái tử thật rất không độ lượng, người nói ta sợ hãi quyền thế, mình cao giá ta không sợ ngươi. Trì Tu Chi là thần tử của thánh nhân, nếu hắn là kẻ tiểu nhân, chẳng lẽ thánh nhân là hôn quân sao? Hắn là thần tử có công với nhà các ngươi. Ta khuyên thái tử nên bày tỏ tình cảm với anh em, thái tử làm xong chưa? Ta khuyên thái tử tôn trọng đại thần, thái tử làm rồi sao? Con người thái tử, lẽ nào đến bây giờ cũng không thể thông cảm cho cha ruột được sao? Thái tử là người như vậy, ta không thể ở lại Đông Cung dù chỉ một khắc. Nói xong còn khóc lớn 3 tiếng tỏ vẻ đau đớn. Khóc rồi thì phất tay áo chạy lấy người. Vô cùng tiêu sái. Tiêu Lệnh Hành rất không hiểu nổi Lý Thần Sách nói là làm liền, vô cùng tiêu sái. Ngay cả khi chả thấy bóng dáng Lý Thần Sách đâu, Tiêu Lệnh Hành vẫn chưa lấy lại tinh thần, ớ địch đi rồi à. Lý Thần Sách lao nhanh ra khỏi cung, trên đường gặp 2 công tỳ, hình như là người đắc dụng bên cạnh Trần Thị. 2 người nhận ra Lý Thần Sách dừng lại vấn an. Lý Thần Sách như gió thoảng qua trước mặt bọn họ, 2 người đằng sau trợn mắt tức giận, nhân duyên của Lý Thần Sách quả thật chẳng ra gì. Công tỳ bẩm báo với Trần Thị, nô tỳ đến điện chiêu nhân, trưởng công chúa Khánh Lâm, hình quốc phu nhân và quận quân đều ở đó, nghe thái tử phi muốn mượn cơ hội này mời quận quân đến chơi, chúc mừng trực tiếp quý phi cũng không ngăn, hình quốc phu nhân và quận quân cũng đồng ý. Thế là điện chiêu nhân cũng nhanh chóng giải tán, quận quân sắp đến. Đã biết, bây giờ các ngươi đi gọi Quảng Bình quận vương tới đây cho ta. Nói là ta có việc gấp, mau đến đây. Khi nó tới, dù ở đây có người hay không, cứ để nó vào. Vâng. Chương 74, chuyện sau đính hôn, AI nói trẻ ngoan không có lòng. Trần Thị vặn xoắn cái khăn tay quá nửa, A Dung đứng bên cạnh cũng phát sầu theo, người làm mẹ chẳng sợ chi cả, chỉ lo con mình có gì khinh suất. Là tâm phúc của Trần Thị, trưởng thành cùng Trần Thị, là cung nữ hồi môn theo vào cung, A Dung coi nỗi khó xử của Trần Thị như của mình, không khỏi thốt lên. Nương tử thật khổ quá, tưởng gả cho Hoàng Thái tử là vẻ vang, qua cửa rồi nào ai biết nỗi khổ của người làm mẹ. Ai tuân thủ lễ pháp gia đình mà lại gây ra một vụ tai tiếng đến thế ngay trước khi cưới chứ. Hoàng gia thì có, may mà quận chúa Tân Sương quá cố là nữ, nếu là thứ trưởng tử, không phải càng thêm phiền sao. Đã thế thái tử phi còn phải thật vui vẻ mà chăm sóc đứa bé mồ côi mẹ từ nhỏ này nữa. Sau khi đích trưởng tử ra đời, trong viện của mệnh phụ Đông Cung không biết lại có thêm bao nhiêu nữ nhân được nhận ân trạch của Hoàng Thái tử, nhưng phó lương đệ được danh hào như thế, ngoài dạy con thì không cần phải nói. Cuộc sống hôn nhân không được xem là hạnh phúc, Hoàng Thái tử thì càng lúc càng chẳng ra gì, Trần Thị dồn trọn tấm lòng của mình trên người con trai. Trước đây Quảng Bình quận vương chẳng chịu thua ai, dù là văn hay võ cũng khá vững vàng, tuân thủ lễ nghi đúng chỗ,

Vốn tích lũy của thế gia không phải chỉ để trưng cho vui, chỉ vì không có người lãnh đạo nên mới ngày càng suy tàn. Lý Thần Sách là một người có khả năng, nhưng tính tình quá tệ, phẩm chất có chỗ thiếu hụt. Tưởng Trác thì khác, đây là một người kiên quyết tinh tường, lại còn rất bình tĩnh. Lăn lộn trong triều, đầu tiên phải có khứu giác nhạy bén, thứ hai cần nhẫn nại. Tưởng Trác là người trọn vẹn cả hai. Nói xong, lo lắng nhìn Trịnh Diễm, sợ nàng hiểu lầm mình không thiện lương, lại muốn giải thích cho rõ, mong Trịnh Diễm có thể hiểu cho suy nghĩ của chàng. Trịnh Diễm gật đầu, bây giờ mặc kệ y, nhưng phải ghi nhớ. Em đoán chừng, qua chuyện này, pháp lệnh sẽ được bổ sung, muốn quên cũng khó. Phải nói, quan điểm của Trì Tu Chi rất chính xác, bởi vì cái kiểu tán thưởng, bồi dưỡng đối thủ này, bình thường đều bị đối thủ đánh bại. Bấy lâu nay nhân vật chính đều nhờ suy nghĩ khác thường của tụi trùm cuối mà tránh được một hoặc n kiếp, sau đó tu thành chính quả. Đây chẳng phải không muốn thấy kẻ giỏi nên phải giết, đố kỵ người tài, căn bản chỉ là tâm lý bảo vệ bản thân mà thôi. Bọn họ lăn lộn trong triều chém giết với người cũng chẳng phải là một vòng hỗ trợ thuần khiết. Ngồi xổm một hồi lâu nên chân tê dần, Trịnh Diễm xoay người đổi trọng tâm, Trì Tu Chi chậm chậm đứng lên, chìa bàn tay thon dài. Trịnh Diễm tươi cười nắm lấy, được chàng kéo lên, hai chân run run, mặt nhăn nhó. Tê chân quá, đi chậm chậm vài bước là ổn thôi. Không cần phải quá quân tử với vợ tương lai của mình, Trì Tu Chi nắm tay Trịnh Diễm không buông, tay kia vòng qua ôm lấy thắt lưng của tiểu nha đầu. Trịnh Diễm lại tò mò nắm tay chàng nhìn ngắm, chàng cũng có lực quá nhỉ. Lật ra nhìn, có vài nốt chai mỏng trong lòng bàn tay, đưa đầu ngón tay sờ sờ, bỗng có cảm giác hơi thô ráp, nhồn nhột truyền từ đầu ngón tay vào tận lồng ngực. Trì Tu Chi lật tay lại, ngăn bốn ngón tay của Trịnh Diễm tằng hắng một cái, giọng nói mất tự nhiên. Đi chậm chậm một vòng nào, đứng yên coi chừng mũi. Trịnh Diễm nhìn chàng cười danh mãnh, Trì Tu Chi không chịu thua ôm người nàng xoay mấy vòng, đến khi Trịnh Diễm thấy đâu đâu cũng là nhang mũi, trong sân vang lên cười lanh lảnh. Ai nha, chóng mặt mà. Trì Tu Chi không nhịn được cười lớn. Tiếng cười dẫn đường cho trưởng công chúa Khánh Lâm đi tới, dù đã đính hôn, chẳng lẽ Trì Tu Chi không biết xấu hổ chạy tới nhà cha vợ tương lai đùa giỡn với vợ chưa cưới sao? Địa điểm tốt nhất chính là nhà thầy giáo. Trưởng công chúa Khánh Lâm lấy quạt tròn che lên mặt. Ôi chao, ta tới không đúng lúc rồi, có phải không nên thấy hay chăng? Vừa dứt lời, nghe một giọng trẻ con vang lên. Ôi chao, ta tới không đúng lúc rồi, có phải không nên thấy hay chăng? Trưởng công chúa Khánh Lâm cúi đầu nhìn, không biết Cố Ninh chạy tới từ lúc nào, trong tay không có quạt, hai bàn tay úp núc che mặt, học mẹ mà nói. Gương mặt của trưởng công chúa Khánh Lâm ngay lập tức biến thành chữ di ông. Ai cho con chạy lung tung? Ai cho con học nói bậy hả? Trịnh Diễm cười sằng sặc, Cố Ninh đúng là nói nhiều, không ai nói chuyện thì tự lẩm bẩm một mình, có người thì nói lung tung, rảnh rỗi thì đi học nhại kẻ khác. Nghe trưởng công chúa Khánh Lâm hỏi, Cố Ninh nở nụ cười vô cùng đáng yêu. Con ở nhà thì sao là chạy lung tung, mẹ nói con học theo là đúng mà. Con nói đúng không, ban nãy không sai chữ nào đúng không? Mẹ, mẹ, thấy trưởng công chúa Khánh Lâm không để ý tới thì quay sang cặp vợ chồng trẻ chưa cưới Trì Thị đòi được dỗ dành. Huynh tỷ, đệ nói đúng không? Nếu để cậu nhóc này vào triều, đúng là kiểu thấy chọn tú cũng muốn chen vào, không có ai để ý tới thì không thoải mái. Trịnh Diễm nói, An Ninh nói đúng, đúng lắm. Trưởng công chúa Khánh Lâm đưa quạt che đầu cho con trai. Đến chỗ cha con học bài đi. Không phải không ngậm miệng được sao? Mau đi đi. Cố Ninh bước một bước ngoái lại ba lần bị nhũ mẫu đưa đi mất. Trưởng công chúa Khánh Lâm cố tình hỏi Trì Tu Chi. Con đã chuẩn bị xong quà mừng cho Vu gia chưa? Mặc dù không quen nhà bên đấy, nhưng sau này cũng không thể không qua lại. Nhỡ không ổn thì biết phải biết làm sao. Hạ Tầm mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm của hai người, Trịnh Diễm kéo Trì Tu Chi chạy biến, vừa chạy vừa quay đầu nháy mắt ra hiệu với trưởng công chúa Khánh Lâm. Quà mừng của Trì Tu Chi do Trịnh Diễm cho ý kiến, chẳng tặng những món quà yêu nhã thì bọn họ xem cũng không hiểu, nhưng Vu Minh Lãng thích giả vờ đạo mạo tự cho mình là công tử bảnh bao tiêu sái, phải cân nhắc cả hai điều này. Cuối cùng Vu Minh Lãng cũng kết hôn, cô dâu là con gái của một quan võ nhỏ trong kinh. Dòng dõi xứng cho lắm, cũng chẳng có cách nào khác, Khương Thị không muốn con trai mình chịu thiệt, Vu Nguyên Tề cũng không muốn mất mặt. Nhưng chỉ cần có chút bản lĩnh, có ai lại muốn gả con gái mình cho anh ta chứ? Sau thì không thể kéo dài hơn, đành phải chọn định cô dâu này Vương Thị. Khương Thị cảm thấy con mình hơi bị ủy khuất tự đính hôn, sau đó làm thân với Vương Thị, muốn để con dâu phải thân mật gần gũi với con trai mình. Vương Thị cũng cảm thấy mình bị ủy khuất chứ không phải không? Vu Minh Lãng có gì tốt, Thân CMN mật, lòng dạ Vu Minh Lãng quảng chó ăn từ sớm rồi. Nhưng mà thế lực nhà mẹ đẻ không lớn, gặp phải ít chuyện, Vu gia vừa ngỏ lời thế là cô được gả cho Vu gia. Lúc này, nghi lễ hò hét ầm ĩ đã kết thúc, Vương thị đang ngại ngùng ngồi trên giường. Đám tiểu cô nương Trịnh Diễm theo mẹ, chị dâu, chị gái đến thăm cô dâu. Đỗ thị còn nói, tứ nương nhà ta đang mang thai, hai ngày nữa là đến ngày sinh, không dám đến, sợ mọi người thêm phiền. Khương thị liên tục bảo không dám, con bé là phụ nữ mang thai, trẻ con quan trọng. Quay qua cô dâu, sau đó bảo mọi người cùng đi dự tiệc. Bàn rượu văn hóa, bàn ăn văn hóa, cực kỳ uyên thâm, ai ngồi ở vị trí người đó, phải mang thức ăn, dâng trà cho ai trước, đúng là hình ảnh của một xã hội thu nhỏ. Bởi vì tình cảnh có giới hạn, mọi sự coi trọng càng được khắc họa rõ ràng, trần trụi. Nhóm các vị phu nhân đương gia như Đỗ thị ngồi chung một chỗ, trẻ như Triệu thị thì một bên, nhóm tiểu cô nương cỡ Trịnh Diễm lại ở mâm khác. Đương nhiên Trịnh Diễm là người đứng đầu trong nhóm các cô nhóc, mọi người ngồi chung một chỗ, từ thiếu quân tinh tế, chuẩn bị các thứ cho mọi người rất chu đáo. Vu Vi nói, tứ nương cẩn thận quá rồi, mọi người chơi chung với nhau, đều có thì hầu hạ, thấy cô bận trong lo ngoài như thế, ngược lại khiến ta thấy bứt rứt trong bụng mãi. Từ thiếu quân đỏ mặt cúi đầu, nhẹ giọng nói. Thói quen tiện tay thôi mà. Trịnh Diễm cười vô cùng rạng rỡ. Nhất định ở nhà tứ nương hầu hạ cha mẹ, trưởng bối tốt lắm đây, chúng ta ngang hàng với nhau, không cần như vậy, cô đừng sợ người lạ, cả khi ở chung với các công chúa cũng chẳng cần làm thế, triều đình luôn trọng đãi kẻ sĩ mà. Từ Hân miễn cưỡng liếc mắt, cô không hiểu tại sao em gái mình lại trở thành bộ dạng khinh bì thế này. Nhìn lời của mắng sắp buông ra, sửa lại bảo, muội cứ ngồi đi, tuy nhiều người, nhưng ai cũng quen cả mà. Sau đó giải thích rõ lý do với Trịnh Diễm tại sao từ thiếu quân sợ người lại. Tiếng động hơi lớn một chút là con bé liền đứng ngồi không yên, phải làm cái gì đó mới an tâm. Các tiểu cô nương cười, lại díu dít trò chuyện. Cô dâu đẹp quá, ai làm cô dâu cũng đẹp hết. Trên bàn của các cô bé không có rượu mạnh, đành uống chút rượu trái cây nhạt thách. Nói đủ đề tài, đến cuối cùng, trọng tâm câu chuyện chẳng có quan hệ gì với cô dâu chú rể, với Vu gia cả. Vu Vi cao hứng tám chuyện với mọi người, bảo chờ Trịnh Du sinh con thì phải đi thăm bé cưng. Nói tóm lại, chỉ cần không liên quan đến Vu Minh Lãng thì đề tài câu chuyện rất phong phú. Đến khi tiệc tan, vừa hay đang không ở trong thành, lệnh cấm đi lại ban đêm gì đó không đến mức phải chấp hành quá gay gắt, mọi người vui vẻ ra về. Từ Hân vừa về liền la mắng em gái. Bộ dạng muội có kém gì người ta đâu, cũng là con gái quan lại, học chữ từ nhỏ, cũng biết nữ công thư họa, sao lại rụt rè như thế. Muội là tỳ nữ nhà người ta đấy à? Từ thiếu quân nghe chị nói mấy câu, sau đó mới thỏ thẻ. Muội vốn đâu so bằng tỷ được, hơn nữa chúng ta mới tới, vẫn nên xem tình hình một chút. Trịnh gia là chủ cũ của nhà mình, hầu hạ cũng phải mà. Từ Hân ngã ngửa, muội cẩn thận lắm, muội đi làm nô tỳ cho người ta luôn đi. Tức chết đi được, em gái không nhu thuận, chắc chắn cô sẽ mặc kệ, nhưng bộ dạng hiện tại Từ Hân lại cảm thấy bực mình, quay về oán trách với mẹ. Đồ thị nói, nếu tứ nương ra ngoài không thoải mái thì cứ yên ổn ở nhà. Bà cũng cảm thấy khó chịu nhưng không tiện đổ hết lên đầu cô bé. Biết rõ địa vị của mình là một chuyện mà biểu hiện quá rõ ràng như thế thì đúng là mất hết mặt mũi. Có Từ Hân ra ngoài xã giao là đủ, đương nhiên bà cũng phải hòa nhập với đám người Đỗ thị, chuyện này cũng không khó. Trên đời có người mẹ như Khương thị, Đồ thị tức giận buồn phiền vì con cái thì cũng có những bậc phụ huynh khiến không biết phải làm sao. Quảng Bình quận vương là một trong số đó. Cậu ta sống ngoài cung, theo đoàn đến Hy Sơn cũng không thể ở chung với cha mẹ, may mà có ông nội yêu thương, thưởng cho một cái biệt thự ở Hy Sơn từ sớm, gần cung Thúy Vi lắm. Hoàng đế rất thích thằng cháu nội này, từ bé đã khá nổi bật, thành tích học tập tốt, lễ độ với người ngoài, so thái tử cha mình thì ưu tú hơn nhiều. Quảng Bình quận vương được mẹ nhắn, bảo mau đến Đông Cung, hầu bệnh, hoàng thái tử chẳng những bị thương ở thắt lưng mà còn đau chân. Trước tiên tiêu sức đến cung Thúy Vi để gặp hoàng đế thấy cháu nội tới rất vui. Đại lang đến đấy à? Hỏi tình hình chuẩn bị hôn sự, tình hình sức khỏe của cậu, lại hỏi gần đây đã làm gì? Quảng Bình quận vương trả lời từng chuyện một, sau đó báo cáo, nghe bảo cha cháu không khỏe lắm, cháu đến thăm bệnh. Hoàng đế nhíu mày một cái cũng phê chuẩn. Đi đi, đến Đông Cung tiêu sức thấy mẹ đã đứng chờ sẵn trước tẩm điện. Hỏi sơ về tình hình. Con chào mẹ, cha bị thương thế nào ạ? Trần Thị nói, cha con đã ngủ lại rồi, chúng ta ra sau rồi nói. Tiêu Sước đầy một bụng nghi ngờ đi theo, nhìn vẻ mặt của Trần Thị, nhất định là chuyện phiền phức gì đây. Tiêu Sước cố gắng không nhăn mày, cố sức buông lỏng nắm tay nhưng trong lòng sục sôi lắm rồi. Lúc cha cậu đánh thập thúc cậu cũng có mặt, xác quận chúa Tân Sương, chị mình, cậu cũng thấy, gần đây tính tình cha càng lúc càng không tốt, Lý Thần Sách cãi cọ rồi bỏ đi, thái tử càng ngày càng thích uống rượu, say rồi sẽ đánh người. Về chỗ của mình, Trần Thị không kiềm được ngồi xuống sạp, nửa ngày trời vẫn không nói nên lời, Tiêu Sước không dục, đưa tay vuốt để mẹ thông khí. Cuối cùng, Trần Thị mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hôm qua cha con có chút rượu, lúc cung tỳ tháo tóc cho ông ấy có kéo một sợi tóc. Sau đó thái tử nổi giận, bắt đầu đánh người. Nhưng mà dù em gái hung hãn kia vào cung tính tình vẫn hung hãn. Đầu tiên là vì đại nghĩa quần thần, nhịn được một lúc không nhịn được cả đời, lại thêm thái tử buồn khổ uống rượu sau đó mượn rượu làm càn, người bên cạnh vừa sợ hãi vừa hèn mọn. Cô em cung nữ kia nhất thời không nhịn được xông tới, đẩy ngã thái tử. Thái tử có men say, tiểu não bị kích thích, tay chân không phối hợp, lúc cô em cung nữ đánh thái tử, người chung quanh nhìn tới ngây người. Thái tử bị xô một cái, đau thắt lưng, chật chân, sau đó trên mặt có một đóa hoa cúc thật lớn. Lúc chảy máu mũi rồi, cung tỳ hoạn quan mới đồng loạt xông lên bắt thủ phạm. Đó là chuyện từ đầu đến cuối. Tiêu Sước hỏi, à kia đâu rồi, có ai để lộ tin đồn ra ngoài không? Trần Thị nói, nên giải quyết cũng giải quyết xong rồi, nhưng muốn giấu giếm không tuồn ra ngoài thì mẹ không có cách nào hết. Cô ta muốn mở một tiệm sửa xe chuyện nghiệp nhưng người đi bộ dẫm đinh thì không giải quyết được. Có một tiểu đội trưởng đầu heo như thế, mẹ con Trần Thị nghẹn giọng không biết nói gì hơn. Trần Thị ôm con cố nén nước mắt, mẹ cũng chỉ có con mà thôi. Tiêu Sước tâm loạn như ma, cha thành ra cái dạng này, sao cậu ta dám tin tưởng cha mình sẽ là một minh quân trong tương lai? Sao dám tin tưởng, vị minh quân này sẽ có ngày nào đó, đối xử tử tế với hai mẹ con cậu. Hơn nữa, bộ dạng cha cậu như thế, ông nội sẽ nghĩ thế nào? Tương lai Đông Cung ra sao? Trong màn sương dày đặc Tiêu Sước nhìn chẳng rõ. Ha ha, cái mặt thái tử đó hả, không 10 ngày thì cũng nửa tháng không thể gặp người. Miêu Phi cười nghiêng ngả, mặt của thái tử Phi cũng nhăn như trái khổ qua vậy đó. Trưởng công chúa Khánh Lâm tức giận nói. Quý Phi nói chuyện cẩn thận, lúc này Miêu Phi mới trở lại vẻ nghiêm túc, trong cung có chuyện này nghe rợn cả người, phải chỉnh đốn lại mới được. Trưởng công chúa Khánh Lâm bảo, ngài đừng quá nhúng tay vào chuyện Đông Cung, muốn nói gì, phải đợi thánh nhân đồng ý mới được. Chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh của thái tử, muốn chỉnh đốn cũng phải lặng lẽ mà làm. Gần đây chỉ số thông minh của Miêu Phi có tăng, nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ nhẹ nhàng nói với thánh nhân. Trưởng công chúa Khánh Lâm tám chuyện xong thì cảm thấy rất hài lòng thỏa dạ, phía bên Trịnh Diễm cũng có chút ý vị. Cô nhóc Vu Vi vỗ tay một cái. Cảm tạ trời đất, cuối cùng mũ thúc của ta cũng gặp phải đối thủ. Mũ thẩm Trình thúc ấy thành ra nghe lời lắm. Lúc nào phụ nữ cũng thích buôn chuyện cả, Trịnh Diễm nghiêng người hỏi. Tím ấy làm thế nào? Vợ cả xử lý bồ nhí. Giả vờ thương cảm, giả vờ rộng lượng, lật tẩy bộ mặt. Đây là những ví dụ thực tế, rất có giá trị tham khảo. Đều không phải, Vu Vi rất thán phục ngũ thẩm của mình. Đánh, trước khi gả, Vương Thị cũng là một em gái hung hãn. Trước khi cưới được dạy dỗ phải nhu thuận nghe lời chồng, trong lòng sớm có quyết định, đến lúc đó mà không chỉnh cho Vu Minh Lãng quỳ xuống hát vang phục rồi, cô ta sẽ gọi tình nhân bé nhỏ của Vu Minh Lãng một tiếng mẹ. Vương Thị cũng coi là con nhà tướng, luận về võ nghệ cũng không tồi, mà trong tay cô ta chỉ có tên nhãi Vu Minh Lãng chỉ biết đùa gió trêu trăng ăn chơi trác táng, đánh tám người cũng được. Mưa to gió lớn ngay từ đầu, đánh Vu Minh Lãng sợ chết khiếp, chỉ đông không dám đi tây còn chăm chỉ học tập không dám ra ngoài lêu lồng. Đúng là dứt khoát, Trịnh Diễm, vợ của Vương Bách chẳng qua chỉ cầm kiếm đuổi chồng, còn cô ta đánh thật. Cậu mở không quản à, ngũ thẩm của ta rất tài. Đánh mà không hiện ra dấu vết, đây là chỗ đáng sợ nhất của Vương Thị. Cô ta âm thầm hạ thủ là kiểu đánh khiến người ngoài nhìn không ra, trong thì đau muốn chết nội thương. Đương nhiên phải có kỹ thuật lắm mới được. Chương 78, vũ khí của Trịnh Tướng. Trịnh Diễm, nhất định vẻ mặt lúc đó của cha rất tàn nhẫn, rất biến thái. Huỳnh huỳnh huỳnh, Trịnh Diễm người mặc giáp, tay cầm đao, đập vang rầm rầm vào người gỗ. Đại khái là nhờ sự khuyến khích của Vương Thị, gần đây Trịnh Diễm rất cố gắng dồn sức trong giờ thể dục.